Thần Võ Thiên Đế, chương 231, Phốc Họa Chi Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay là một con hươu cái? Lục Vũ cười đùa bổ sung, tức giận đến Bạch Tuyết tại hắn trên lưng dùng sức vặn một cái. Lục Vũ nhếch miệng kêu đau, nói, quân tử động khẩu không động thủ. Bạch Tuyết khẽ nói, nữ nhân động thủ không động khẩu. Lục Vũ bất đắc dĩ, đành phải cầu xin tha thứ. Tiểu Ngũ Tại nhẹ nhàng phi hành, chờ đi Lục Vũ cùng Bạch Tuyết xuyên qua từng tòa đại sơn, nhất sau tiến nhập một chỗ hẻm núi nhỏ, chỗ ấy có một ngụm thanh tuyền. Ngồi vững vàng, Lục Vũ đột nhiên phát ra nhắc nhở, Bạch Tuyết theo bản năng ôm eo của hắn. Nài con thẳng đến chiếc kia thanh tuyền, không chút do dự xông vào trong suối nước. Phù phù một tiếng, thời không chuyển đổi, Lục Vũ cùng Bạch Tuyết liền xuất hiện một cái không gian xa lạ. Xa xa trên đỉnh núi, mơ hồ có thể thấy được từng đạo quỷ hỏa. Cứ như vậy tiến đến rồi, Bạch Tuyết có chút ngạc nhiên, cẩn thận lưu ý hoàn cảnh bốn phía. Phần mộ lớn, hỏa diễm, võ hồn, quả nhiên là không gian thứ tư. Nài con phát ra một tiếng huýt dài, ánh mắt lộ ra hoài niệm chi sắc, tựa hồ đối với chỗ này rất quen. Đạp trên nhẹ nhàng bước chân, nài con hướng phía nơi xa bay đi. Lục Vũ quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, phát hiện nơi này rõ ràng và thứ ba không gian khác biệt, trong hư không tỏ khắp lấy một loại khí tức quỷ dị, mỗi một tòa phần mộ lớn, mỗi một đạo hỏa diễm, đều lộ ra tà môn. Hoa Ngọc Kiều đi Phúc Họa môn, người có nên đi vào tìm nàng hay không? Lục Vũ gật đầu, hắn nhưng không yên lòng Hoa Ngọc Kiều một người đi mạo hiểm. Nửa ngày sau, nai con đi vào ba tòa quang môn trước, ánh mắt nhìn chăm chú không gian thứ năm cánh cửa kia. Lục Vũ vỗ vỗ cổ nai con, nói khẽ, chúng ta đi trước Phúc Họa môn, sau đó lại đi không gian thứ năm. Nai con chần chờ một chút, chờ đi Lục Vũ Bạch Tuyết thẳng đến Phúc Họa môn. Cái kia là một cái không gian kỳ dị, bầu trời tối tăm mờ mịt, tại một chỗ giữa sườn núi, xuất hiện cái này đến cái khác hố, nhìn qua tựa như là dùng đến chôn người chết. Những này thổ trong hầm, có thể nhìn thấy một chút nhàn nhạt hư ảnh, tựa như là du hồn chưa từng tiêu tán, còn lưu lại trước người vết tích. Bạch Tuyết nhíu mày, kinh dị nói, đây là manh mối gì? Lục Vũ lo lắng ra mặt, nói khẽ, sinh tử họa phúc. Bạch Tuyết không hiểu, hỏi, nói thế nào? Lục Vũ nói, trong những hầm này có cơ duyên, cũng có hung hiểm, cho nên nơi này chính là phúc họa cùng tồn tại chi địa, có thể hay không phán đoán chuẩn xác liền nhìn riêng phần mình nhãn lực và vận khí. Lục Vũ đỉnh đầu thảo hồn tại chập chờn, vạn pháp trì bên trong chiếu dọi ra phụ cận từng cái hố, tại phân tích phân rõ trong đó phúc họa. Nơi xa có một tòa nguy nga đại sơn, chỗ ấy hội tụ không ít cao thủ, còn cả người đang đánh nhau. Bạch Tuyết nói, bốn cao thủ đại tông môn hẳn là tại cái kia, chúng ta đi nhanh đi. Lục Vũ vỗ vỗ tọa hạ Tiểu Ngũ, nó bốn chân vừa đạp liền thẳng đến ngọn núi lớn kia. Thật xa, Lục Vũ liền thấy thân ảnh của Hoa Ngọc Kiều, khóe miệng nở một nụ cười, may mắn nàng còn bình yên vô sự. Nhưng mà sau khi tiếp cận, Lục Vũ liền phát hiện tình huống và trong tưởng tượng khác biệt, Hoa Ngọc Kiều bị vây ở trong một hố đất, bốn phía có trận pháp, nàng không cách nào chạy ra. Trưởng lão của Hồn Tông đã không thấy tăm hơi, cái khác Thiên Huyền Tông cao thủ cũng còn thừa không có mấy, nơi đây lấy Tử Điện Tông thực lực cường đại nhất, cao thủ nguyên vũ cảnh liền có ba cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phi Vân Tông và Lam Huyết Tông đều có hai vị cường giả nguyên vũ cảnh, mà Thiên Huyền Tông nguyên vũ cường giả tựa hồ tất cả đều hy sinh. Nài con rừng ở ngoài nửa dặm, Bạch Tuyết sớm đã bay xuống một bên, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Lục Vũ xoay người hạ lộc, nói khẽ, tỷ tỷ ở chỗ này, không nên khinh cử vọng động, ta đi xem một cái tình huống. Bạch Tuyết không cho phép, nói, nơi đó nguy hiểm, không thể đi mạo hiểm. Lục Vũ cười nói, người tại cái này, liền là một loại chấn nhiếp, bọn hắn sẽ có cố kỵ, mà ta cảnh giới thấp kém, bọn hắn sẽ không để ở trong lòng, ngược lại dễ dàng làm việc. Bạch Tuyết chần chờ nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, thấy tình thế không ổn liền lập tức quay lại. Lục Vũ khẽ vốt cằm, đạp trên nhẹ nhàng bước chân, thân thể lay động nhoáng một cái, như hành tẩu thương tùng, xuyên qua cái này đến cái khác hố đất, đi tới sườn núi trở lên vị trí. Lại tới một cái chịu chết, hơn nữa còn là sâu kiến, vừa vặn dùng hắn đến dò đường. Một cái linh vũ thất trọng cảnh giới cao thủ trừng mắt Lục Vũ, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Tiểu tử người nào, xưng tên ra. Lục Vũ biểu lộ cứng đờ, tặc nhãn chuyển động, thận trọng nói. Thiên Huyền Tông đệ tử, Lục Vũ. Thiên Huyền Tông, ha ha, tới thật đúng lúc, mau tới đây. Lục Vũ bất động hỏi, có thể hay không không tới a, người nếu là chán sống, có thể thử một chút. Chỗ này có hơn 30 vị cao thủ, lấy Tử Điện Tông thực lực mạnh nhất. Nhưng là sườn núi này bên trên, hố đất chỉ có mấy chục cái, xem xét liền ẩn chứa hung hiểm. Lục Vũ bất đắc dĩ tiến lên, còn chưa đến gần liền bị một cái cao thủ từ điện tông bắt lấy quần áo trực tiếp nhấc lên. Lục Vũ bản năng giãy giụa, bên tai lại truyền đến một tiếng bạo giống. Loạn động liền bổ ngươi đầu. Lục Vũ thân thể cứng đờ, ngoan ngoãn bất động, muốn chết hay là muốn sống? Từ điện tông cao thủ trừng mắt Lục Vũ, dĩ nhiên muốn sống, đã muốn sống, vậy liền ngoan ngoãn nghe lời, nếu không vặn hạ đầu của ngươi. Trường Khoa là từ điện tông chuyến này nhân vật đầu não, nguyên vũ lục trọng cảnh giới, bên người còn cả một cái nguyên vũ ngũ trọng và nguyên vũ tứ trọng cảnh giới cao thủ. Lục Vũ đúng không, người đi cái kia hố nhìn một cái. Trường Khoa chỉ vào cái nào đó hố đất, ánh mắt rất cực nóng. Lục Vũ sợ hãi nói, có thể bị nguy hiểm hay không à, gọi ngươi liền đi, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Tại từ điện tông cao thủ bức bách phía dưới, Lục Vũ tâm không cam tình không nguyện hướng mấy trượng bên ngoài một cái hố đất đi đến. Cái kia trong hầm tỏ khắp cái này từ quang nhàn nhạt nhìn qua rất bất phàm. Lục Vũ một mặt sợ hãi, đáy mắt lại hiện lên một tia tinh mang. Trường Khoa chọn chúng cái này hố xác thực không tầm thường, nhưng là bên trong đã ẩn chứa cơ duyên, vừa tối giấu giết chóc. Trường Khoa nhìn không thấu cho nên để Lục Vũ lại dò đường, căn bản không thèm để ý Lục Vũ chết sống. Lục Vũ thôi động thảo hồn, trần chờ rất lâu, tại từ điện tông cao thủ nhiều lần thúc giục dưới, lúc này mới rất không tình nguyện nhảy vào trong hầm, nằm thẳng tại cái kia. Trong hầm từ quang lượn lờ có hào quang tràn ra. Tất cả mọi người tại mật thiết chú ý, lưu ý từng cử động một của Lục Vũ. Nằm chỉ chốc lát, Lục Vũ xoay người ngồi dậy, trên người có từng sợi hào quang đang tỏa ra. Trường Khoa đại vui, một thanh xông vào trong hầm, đem Lục Vũ văng ra ngoài, mình nằm tại hố đất bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác thấy thế tất cả đều ánh mắt nóng bức nhưng không dám cùng Trương Khoa đoạt. Từ điện tông một cái khác nguyên vũ cao thủ đối Lục Vũ nói. Người đi cái kia trong hầm thử một chút, Lục Vũ không có lựa chọn khác bất đắc dĩ tiến đến nếm thử chỗ ấy thổ trong hầm có đỏ nhạt chi quang, kết quả thử về sau thí sự không có. Lục Vũ, cái này hố. Cái kia, bên trái cái này, bên phải, ở đây cao thủ, một cái coi Lục Vũ là giò đường chó, đều cảm giác Lục Vũ vận khí đặc biệt tốt, thử mấy cái hố, đều bình yên vô sự. Phải biết trước đây, không ít người nếm thử hố đất tất cả đều tao ngộ bất trắc. Ước chừng sau một nén nhang, ở đây ba đại tông môn bảy vị cao thủ nguyên vũ cảnh tất cả đều nhập hố, riêng phần mình trong lòng đắc ý, nhưng không ai chú ý tới, Lục Vũ khóe miệng cái kia bôi nụ cười tàn khốc. Cách chương.